Vũ thần chúa tể, chương 4244, đều là đồ tốt. Góc truyện audio.com, thiên địa tịch diệt, vạn cổ vĩnh hằng, lúc này không gian cổ thú nhất tộc Sơn Mạnh trên không. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cuồng loạn không gian loạn lưu dũng động, mà không có một đầu không gian cổ thú nhất tộc cường giả còn sống sót. Tất cả đều ngã xuống. Tần Trần trong lòng không hiểu kinh hoàng. Này không gian cổ thú nhất tộc, quá quả đoán, đối diện nguy cơ, ngũ đại thiên tôn, nhất tề tự bảo, chỉ để lại tộc quần tìm được một chút chạy thoát thân cơ hội. Đáng tiếc, bọn họ thất bại, theo thần công thiên tôn đột phá chí tôn thời điểm trở đi. Bọn họ liền chú định sẽ thất bại, tự bảo cũng vô dụng, chí tôn. Mang theo chí tôn chí bảo, huống chi còn là thần công thiên tôn bực này có vô số kinh khủng bảo vật cường giả. Khi không có cường giả chí tôn dưới tình huống, không gian cổ thú nhất tộc làm sao có thể ngăn cản. Có lẽ, khác chí tôn đến đây còn tốt, không gian cổ thú nhất tộc còn có thể lợi dụng trận pháp để ngăn cản. Nhưng mà, bọn họ đối mặt là thần công thiên tôn. Thiên công tác điện chủ, viễn cổ công tượng tác cường giả, tại dạng này trận pháp đại năng phía trước, không gian cổ thú nhất tộc trận pháp cường thịnh trở lại. Sợ cũng không cách nào ngăn cản. Tần Trần kinh ngạc nhìn một màn này. Một cái tộc quần, cứ như vậy vẫn diệt, để cho người ta sợ hãi. Không gian cổ thú nhất tộc, tại vũ trụ trong cũng không tính người yếu. Nhưng dù cho như thế, y nguyên giống như khói lửa một dạng, xẹt qua chân trời. Đương nhiên, Tần Trần trong lòng đối không gian cổ thú nhất tộc, cũng là không có nửa điểm thương hại. Này thật không lạ kẻ khác. Muốn trách, thì trách bọn họ và ma tộc hợp tác. Không đúng, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu. Không gian cổ thú nhất tộc, thật còn chưa hủy diệt. Tuy là ngũ đại thiên tôn tự bảo, nhưng mà không gian cổ thú nhất tộc tộc trưởng còn sống. Trừ cái đó ra, không gian cổ thú nhất tộc rất nhiều tôn giả, cùng vô số tộc nhân, đều bị thần công thiên tôn cho thu đến tàng bảo điện trong. Như vậy, cũng không tính ngã xuống. Chỉ là Tần Trần còn không biết thần công thiên tôn hội xử trí như thế nào bọn họ. Bất quá chuyện này, cũng là không cần nữa Tần Trần đi để ý tới. Điện chủ đại nhân, lúc này cổ tượng thiên tôn bọn người là khí sắc trắng bệch tới gần đến. Thậm chí có khóe miệng tràn máu. Nếu không phải thần công thiên tôn xuất thủ, lúc trước tự bảo, mấy người bọn hắn đều phải xui xẻo. Không nói toàn quân bị diệt, ngã xuống hai cái là nhất định. Hắn mấy cái mặc dù ngươi không ngã xuống, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Mấy người các ngươi không có sao chứ? Nhân, quảng cáo, thần công thiên tôn mắt nhìn nói. Chúng ta không có việc gì. Cổ tượng thiên tôn bọn họ vội vàng trả lời. Thần công thiên tôn gật đầu. Vậy thì tốt, ban nãy ở đây tiếng động rất lớn. Không gian cổ thú nhất tộc ngoại vi. Nhất định có ma tộc người nhìn chằm chằm. Sở dĩ, chúng ta đến dành thời gian. Thần công thiên tôn mắt nhìn phía dưới. Nói. Lúc trước những thiên tôn đó tự bảo, trong thiên địa còn tản mát lấy cường đại thiên tôn khí tức. Không gian cổ thú nhất tộc lấy thân xác nhập đạo, lại ngưng luyện không gian thần thông. Chúng nó mặc dù là tự bảo, bản thân tinh huyết, đại đạo, không gian pháp tắc, y nguyên sẽ tản mát ở trong thiên địa. Đối với các ngươi đều có không nhỏ chỗ tốt. Các ngươi có thể thử nghiệm thu nhận. Vâng. Cổ tượng thiên tôn trên mặt bọn họ đại hỉ, thu nhận không gian cổ thú nhất tộc tinh huyết. Bọn họ tự nhiên không muốn. Bọn họ cũng không phải cổ thú nhất tộc. Đồ chơi kia thu nhận không có gì chỗ tốt. Nhưng mà trong hư không phiêu tán không gian quy tắc, lúc này đang bị vũ trụ chí cao quy tắc chậm rãi thu nhận. Đang ở dần dần tản mát. Tại đây những không gian quy tắc triệt để tản mát tiến vào vũ trụ chí cao quy tắc trong trước. Bọn họ hoàn toàn có thể thông qua cảm ngộ, để thăng bản thân không gian tạo nghệ. Kia điện chủ ngươi, Cổ Tượng Thiên Tôn vội nói. Ta, tự nhiên có ta việc cần hoàn thành. Siêu, giọng nói rơi xuống. Thần Công Thiên Tôn thân hình thoát một cái. Trực tiếp lướt về phía dưới không gian cổ thú nhất tộc Sơn Mạch. Hắn đại thủ lộ ra. Liền nghe đến oanh một tiếng. Cả tòa Sơn Mạch đều trong nháy mắt nổ tung ra. Rất nhiều không gian chi lực khắp nơi kích xả. Thần Công Thiên Tôn tự hồ là đang tìm kiếm cái gì. Ha ha, chư vị, nhanh chóng cảm ngộ này không gian quy tắc. Cổ Tượng Thiên Tôn cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, ngươi cũng cùng cảm ngộ. Này không gian cổ thú nhất tộc không gian quy tắc. Vậy cũng là đồ tốt. Giọng nói rơi xuống. Cổ Tượng Thiên Tôn ngũ đại phó điện chủ. Ào ào tìm một chỗ. Nhắm mắt cảm ngộ lên. Tần Trần tiểu tử, ngươi còn không mau thu nhận. Này cũng đều là đồ tốt a, những thứ này ngu ngốc nhân tộc. Gì đồ chơi cũng đều không hiểu. Quả thực là lấy hạt vừng ném dưa hấu. Hỗn độn thế giới trong. Hồng Hoang Tổ Long lúc này cũng là kích động quát lên. Tần Trần hồ nghi mắt nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Có cần phải kích động như vậy sao? Tần Trần tiểu tử. Này cái gọi là không gian cổ thú nhất tộc, nếu là ta không có đoán sai, chắc là viễn cổ hỗn độn cổ thú hậu đại, thuộc về chúng ta Thái Sơ sinh linh mạch này hậu nhân. Tuy là huyết mạch mỏng manh, nhưng bên trong y nguyên lưu lại có hỗn độn chi lực. Chỉ cần thu nhận chúng nó lực lượng, lão tổ ta thân xác tuyệt đối có thể ngưng tụ mạnh hơn, khôi phục nhanh hơn, nhân, quảng cáo. Với lại, chúng nó tinh huyết đối huyết hà thánh tổ lão già kia cũng có không nhỏ giúp đỡ. Hồng Hoang Tổ Long hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn không thôi, đối Tần Trần xem thường một chút cũng không có để ở trong lòng. Này không gian cổ thú nhất tộc, lại còn có như vậy lai lịch. Tần Trần trong lòng hơi động. Siêu, hắn lúc này bay vút tiến lên, ngồi xếp bằng. Hơi hơi thôi động hỗn độn thế giới. Nhất thời, trong hư không từng cổ một lực lượng vô hình tràn ngập ra. Này không gian cổ thú nhất tộc trong hư không tản mát rất nhiều không gian cổ thú chi lực. Ào ào dũng mãnh vào đến hỗn độn thế giới trong. Bị Hồng Hoang Tổ Long thôn phệ. Mà những thứ kia tinh huyết chi lực. Tần Trần cũng không chút nào bỏ qua. Liên tục thu nhận. Dung nhập vào huyết hà thánh tổ bên trong. Ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Hỗn độn thế giới trong. Hồng Hoang Tổ Long cùng huyết hà thánh tổ đều hưng phấn không thôi. Tiếng lớn gầm thét, cắn nuốt ngũ đại thiên tôn tự bảo sau còn lưu lực lượng. Chỉ thấy trên người bọn họ khí tức, liên tục ngưng thật, bộc phát cường đại. Tần Trần tiểu tử, nhanh lên một chút. Tăng nhanh thu nhận, bằng không trong trời đất này lực lượng đều phải bị bản nguyên vũ trụ cho thôn phệ đi. Thấy Tần Trần chậm gì gì thôn phệ, Hồng Hoang Tổ Long có chút nôn nóng. Bởi vì, những lực lượng này đang ở dần dần tản mát, tiêu thất trong thiên địa, bị bản nguyên vũ trụ thôn phệ đi. Tần Trần cau mày, nếu không ngươi nghĩ là ai? Tôn giả. Là siêu việt vũ trụ thiên đạo cường giả. Tôn giả càng mạnh, đối vũ trụ áp lực cũng liền càng lớn. Mà tôn giả một ngã xuống, tôn giả bản thân lực lượng liền sẽ trở lại vũ trụ. Bị bản nguyên vũ trụ thu nhận. Sở dĩ, thánh chủ ngã xuống, thiên địa sẽ bi thương. Mà tôn giả ngã xuống, thiên địa lại sẽ vui mừng. Bởi vì tôn giả lực lượng đối bản nguyên vũ trụ mà nói là vật đại bổ. Hồng Hoang Tổ Long bĩu môi. Bất quá những thứ này chỉ là thiên tôn. Ngươi là chưa từng thấy chí tôn ngã xuống. Nếu như chí tôn ngã xuống, vậy thì thật là vũ trụ nổ vang. Sợ là phương viên ức vạn dặm đều sẽ có dị tượng xuất hiện. Mau mau, không lời thừa, nhanh lên một chút tăng nhanh thu nhận. Bằng không những lực lượng này cũng đều tản mát sạch. Hồng Hoang Tổ Long vội la lên. Tần Trần mắt nhìn phía dưới. đã thấy thần công Thiên Tôn đã tiến vào không gian cổ thú nhất tộc Sơn Mạch chỗ sâu. Mà cổ tượng Thiên Tôn bọn họ thì tại cảm ngộ không gian chi lực. Lúc này thôi động hỗn độn thế giới. Gia tốc thu nhận bốn phía lực lượng. Cách chương.